Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, sinh con trai đấy, nhà họ chẳng phải luôn mong có con trai à? Sao ai cũng có vẻ không vui thế? Lý Lệ Hoa thở dài, nhà họ đúng là không may mắn. Tinh thần đại quân không ổn định, vất vả lắm mới cưới được vợ. Còn có con trai, ai cũng nghĩ cuối cùng nhà họ Tôn cũng có người nối dõi. Vậy mà đứa trẻ chỉ sống được một ngày đã mất rồi. Tần Chiêu Chiêu sững sờ. Sao lại thế? Chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Vinh Xuân Mai sinh con lúc 1 giờ đêm hôm trước. Nửa đêm dậy đi vệ sinh thì không may trượt ngã. Còn chưa kịp đến bệnh viện thì đứa bé đã chào đời ngay tại nhà. Cả nhà mừng rỡ, nửa đêm còn đốt pháo ăn mừng. Sáng hôm sau, trưởng phòng Tôn vui lắm, còn mua kẹo chia cho từng nhà. Ai cũng đến chúc mừng. Mẹ cũng có nhìn qua thằng bé, trắng trẻo, tròn trịa, nghe bảo nặng đến 385 kg. Trông rất kháu khỉnh. Vậy mà chiều qua, lúc tan làm, mẹ nghe người ta nói cháu trai nhà họ Tôn đã mất rồi. Cả nhà vội đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được. Sau đó lại đưa Vinh Xuân Mai về nhà mẹ đẻ. Tần Chiêu Chiêu cau mày. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào cái chết của đứa trẻ có liên quan đến Vinh Xuân Mai? Lý Lệ Hoa gật đầu. Con đoán đúng rồi. Đứa trẻ bị ngạt chết. Cũng không phải cố ý. Lúc cho con bú, Vinh Xuân Mai mệt quá ngủ quên. Vô tình nghe lên con, khiến đứa bé ngạt thở. Cũng đáng thương quá, nghĩ đến đứa bé xấu số, bà không khỏi xót xa. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy cũng không khỏi chạnh lòng. Dù trước đây từng có xích mích với Vinh Xuân Mai, nhưng giờ cô cũng là một người mẹ, hiểu được nỗi đau mất con lớn đến nhường nào. Sinh con chưa được bao lâu đã phải chịu đả kích thế này, lại còn bị đuổi về nhà mẹ đẻ ngay trong tháng ở cữ. Chẳng biết cô ta có chịu nổi không? Cô chậm rãi nói, cái chết của đứa trẻ là ngoài ý muốn. Nhà họ Tôn không nên đối xử với cô ấy như vậy. Lý Lệ Hoa thở dài. Con nói đúng là không nên. Nhưng đâu có gì là nên hay không nên. Lúc trước, Vinh Xuân Mai gây chuyện như thế, nhà họ Tôn vẫn đồng ý cưới về cũng chỉ vì cái thai trong bụng thôi. Bây giờ, bao năm mong ngóng mới có một đứa cháu trai, lại mất ngay trong tay mẹ nó. Họ làm sao chấp nhận nổi? Đây cũng là nhân quả cả thôi. Chuyện nhà người khác, mình đâu can thiệp được. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy chỉ biết im lặng thở dài. Đứa trẻ ấy, có lẽ không có duyên với nhà họ Tôn. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi đến cổng lớn. Lý Lệ Hoa dục, con mau về đi, ở đây lâu rồi. An An và An Ninh chắc đang tìm mẹ đấy. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Vâng, mẹ đừng lo lắng. Cứ đợi bố về rồi hãy nói. Nếu có gì không giải quyết được, nhất định phải nói với con nhé. Biết rồi, con về đi. Cô đạp xe rời đi. Bóng dáng dần khuất sau khúc cua. Lý Lệ Hoa đứng đó nhìn một lúc rồi mới quay người vào nhà. Không lâu sau, Tần Trung, mẹ chồng và em chồng bà cũng trở về. Nhớ lời Chiêu Chiêu dặn, bà cố gắng kiềm chế ác cảm với mẹ chồng và em chồng. Không chào hỏi họ nhưng vẫn quay sang hỏi Tần Trung. Thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Tần Trung đáp, không có gì nghiêm trọng. Chụp phim rồi, chỗ ngã trước đây đã lành. Đau cánh tay không liên quan đến vết thương cũ. Chẳng qua lớn tuổi rồi, cơ thể suy yếu, làm việc nhiều thì đau thôi. Bác sĩ bảo giữ gìn. Trời lạnh thì đừng dùng nước lạnh khi giặt giũ. Nấu nướng, giữ ấm đầy đủ thì sẽ đỡ đau. Nghe vậy, bà nhẹ nhõm hẳn. Vậy thì tốt rồi, không phải bệnh gì nặng thì tôi cũng yên tâm. À này, thím hai, mẹ cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa bố mẹ lúc nào cũng thương chú thím. Xem như bảo bối, chú thím cũng nên thương mẹ. Chia sẻ việc nhà một chút, để mẹ làm hết rồi sinh bệnh, vừa tốn tiền vừa khổ thân. Có phải không? Em chồng là người ít nói. Dù hiểu rõ từng câu từng chữ, ông ta vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ đứng im, mặt đỏ bừng vì tức. Trái lại, mẹ chồng bà thì khác. Dù trong lòng khó chịu, nhưng bà ta cũng không tranh cãi ngay vì người vợ giỏi ăn nói của con trai mình không có ở đây. Mẹ ở nhà em trai con cũng chẳng làm gì nhiều. Hầu hết là nhà nó làm. Còn cái bệnh này mẹ bị từ lâu rồi. Lúc sinh A Trung vào mùa đông, không ai chăm sóc, cũng không được ở cữ, nên mới để lại chứng bệnh này. Sau này sinh đứa thứ hai thì đỡ hơn. Nhưng đến tuổi này rồi, bệnh cũ lại tái phát thôi. Lời nói của mẹ chồng khiến Lý Lệ Hoa chỉ muốn đảo mắt. Ban đầu bà còn định nhẫn nhịn tiễn họ ra về, nhưng câu vừa rồi thực sự quá đáng. Mẹ à, ý mẹ là mẹ bị đau tay cũng vì sinh ra anh Tần Trung sao? Bà cụ liếc nhìn con trai, biết lời mình nói có phần gượng ép, nhưng nếu không bịa ra lý do này, chẳng lẽ lại thừa nhận mình bất công, thừa nhận mình và con thứ chỉ đến đây để lợi dụng gia đình con cả. Dù gì thì cả hai cũng đều là con trai bà sinh ra, đều được bà nuôi lớn, nhưng con cả lại chỉ sinh một đứa con gái, lại còn nâng niu như báu vật, chẳng quan tâm đến chuyện nối dõi nhà họ Tần. Lẽ ra nó phải có trách nhiệm sinh con trai, vậy mà chỉ nghe lời vợ, chẳng đoái hoài gì đến việc gia tộc. May mà con thứ không như thế, đã giúp nhà họ Tần có người nối dõi. Bà cụ thiên vị cháu trai, muốn để lại tài sản cho con thứ, đó là lẽ đương nhiên. Cách chương